Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177 Huyễn Lâm gặp nạn 6. Này dừng lại lưu, hai cái nam tử thân hình chợt lóe. Liền tới rồi Ninh An mặt sau. Ngăn cản Ninh An đường đi. Phía trước, 16 danh nam tử tách ra hướng tới hai bên chạm đi. Một người người mặc màu đen loan kim tú biên nam tử chậm rãi đi tới. Mặc phát bị gió thổi khởi, vô câu vô thúc bay múa. Bên hông chỗ, treo một quả màu đỏ ngọc bội. Mặt trên điêu khắc một cái rõ ràng có thể thấy được ma tự. Mà hắn trên mặt mang theo một bộ ngân bạch mặt nạ. Che khuất sở hữu dung mạo, chỉ chừa một đôi màu đỏ đôi mắt. Phía trước 16 người, mặt sau hai cái. Hơn nữa người nam nhân này, nơi này liền có 19 cá nhân, hơn nữa bị quỷ mang ngăn lại tới người. Xem ra Tu La Thành lần này phái ra danh tác, đế tinh thần nhíu mày, nhìn thong thả đi tới nam tử, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Cuồng ngạo như hắn, tiêu ma, thế nhưng cũng sẽ vì Tu La Thành khai ra điều kiện mà đáp ứng giúp bọn hắn làm việc. Đi đến khoảng cách Ninh An 5 mét xa thời điểm, nam tử dừng bước chân, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Ninh An, mặt nạ hạ dung mạo có trong nháy mắt cứng đờ, lại không có bất luận kẻ nào thấy. Tầm mắt thực mau từ Ninh An trên người rời đi, ngược lại dừng lại ở đế tinh thần trên người. Nhìn đế tinh thần thu nhỏ thân mình, nam tử khóe miệng gợi lên một nụ cười, truy tung linh lực đột nhiên biến mất. Chúng ta chính là phí thật lớn một phen kính mới dùng la bàn truy tung tới rồi ngươi, đế tinh thần. Nghe vậy, từ Ninh An trong lòng ngực tránh thoát khai, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt châm chọc ý cười. Tiêu ma, mục tiêu của ngươi là ta. Phóng nàng đi, nàng, tiêu ma nhìn Ninh An liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Ngươi để ý người. Ta lại sao có thể phóng nàng đi, lời tuy nhiên nói như thế. Lại không người thấy hắn mặt nạ hạ lạnh lẽo. Người nghĩ muốn cái gì? Đế tinh thần nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi muốn chính là ta có thể cho. Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Làm nàng đi, đế tinh thần đối Ninh An biểu hiện ra để ý làm tiêu ma trong mắt lạnh lẽo càng ngày. Càng cường, không khí quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Phong nhẹ nhàng thổi qua, Ninh An mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, đế tinh thần đứng ở Ninh An phía trước, lấy tuyệt đối tư thế bảo hộ Ninh An. Hảo, nửa ngày lúc sau, tiêu ma mới nhìn Ninh An, mở miệng nói, ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta mục tiêu là hắn, ngươi hiện tại có thể đi rồi, sao trời xoay người. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ninh An, trên mặt trước người đen tối không rõ. Ninh An, ngươi đi trước, ta sẽ làm Griffin bảo hộ ngươi. Ninh An bình tĩnh nhìn Tinh Hà liếc mắt một cái. Trầm mặc một hồi mới nói, ta sẽ không làm ngươi một người lưu lại nơi này, những người này cường đại nàng cơ hồ không cần. Lực lượng đi cảm ứng đều biết, đặc biệt là cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Hắn trên người có một cổ phi thường lực lượng cường đại. Không biết sao lại thế này. Nàng có chút hưng phấn cũng có chút kiêng kỵ. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Lan, tiêu ma mặt vô biểu tình nói. Tay áo bên trong đôi tay sớm đã nắm thành quyền. Ninh An, ngươi đừng không biết tốt xấu như thế. Nghe được tiêu ma nói. Ninh An nhìn hắn một cái. Cười như không cười. Ngươi là ta nương vẫn là cha ta. Ngươi kêu ta lăn ta nhất định phải muốn lăn sao? Đối với Ninh An này một câu tràn ngập châm chọc nói. Tiêu ma lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không có sinh khí. Lẳng lặng nhìn chăm chú Ninh An một hồi. Tiêu ma giơ tay, lạnh lùng nói ra. Giết các ngươi muốn giết người. Nữ nhân này, ta muốn sống kia 18 cái Tu La Thành người nghe vậy. Đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó rút ra vũ khí. Hướng tới đế tinh thần mà đi. Hết chương.